từ khi kim quang kích ảnh xuất hiện, lại chỉ trong chớp mắt đã hiểm hiểm đem hai vị hỗn độn kim tiên chém giết ngay đương trường. Vì thế không thể trở, làm lòng người rơi xuống hầm băng bốt giá. Ngao Tuệ còn hoàn hảo, ánh mắt nàng chỉ có hạn, tình hình xảy ra trong nháy mắt khiến nàng không kịp nhìn kỹ, rất nhiều chi tiết nhỏ cũng không thể trông thấy. Chỉ biết kim giáp thân ảnh rất mạnh, mạnh tới mức nào thì nàng cũng không biết. Nhạc Vũ lại nhìn thấy rõ toàn diện quá trình từ đầu tới cuối không hề bỏ sót chút nào. Cũng hiểu rất rõ thần thông của kim giáp thân ảnh mạnh mẽ cùng cực pháp lực khổng lồ. Một kích mới vừa rồi nhìn qua như quá đột ngột trở tay không kịp, kỳ thật Thái Hoàng chân nhân đã sớm cảm giác còn kịp vận dụng pháp tắc chống cự, nhưng vẫn không cách nào vận dụng dù một kiện tiên bảo, liền bị kích quang xuyên thấu. Mà mấy người giao thủ nhìn qua như đơn giản, không chút kích động nhưng lại vận dụng thời không lực ảo diệu nhất bên trong vô thượng đại đạo, còn có nhân quả chi đạo, thậm chí có cả sinh tử pháp tắc. Nhạc Vũ không khỏi cảm thấy đáy lòng rét lạnh triệt cốt, ở trong bàn tay cường giả tuyệt đỉnh như vậy, muốn đoạt lấy thực vật trong miệng hổ, mình thật có thể làm được hay sao? Quang huyền tán nhân cũng chưa chết, hóa thành một đoàn huyền quang trọng tụ hình thể ở một nơi khác. Khí tức cũng cực kỳ suy yếu, sắc mặt lại vô cùng kinh sợ, chấn kinh còn hơn giận dữ, lúc nói chuyện đã mang theo vẻ ôn hòa. Không biết là vị thái cổ đại năng nào buông xuống, đạo hữu muốn tìm, gocchuyenaudio.com. Di vật của thiên đế, chúng ta nhượng đường lui binh là được. Vô sinh thánh mẫu lại không phục, hừ lạnh một tiếng, mấy vạn mai hắc sắc châm ảnh trong tay áo như cơn mưa lớn bắn ra, hắc sắc xiềng xích uốn lượn đánh tới. Kim quang kích ảnh không hề nói một lời, thẳng đuổi theo thân ảnh quang huyền. Phương thiên đại kích chém ra một đoàn kích ảnh tựa như có từ lực đem hắc châm hấp thu toàn bộ. Tiếp tục giao kích cùng lưỡi đao không chuôi, phát ra tiếng kim chúc chói tai bén nhọn, chấn động mạnh mẽ khiến thanh binh khí không chuôi bị văng ra. Sau đó hắn cũng không thao túng đại kích, chỉ tùy ý cho kim sắc đại kích cùng hắc sắc xiềng xích quấn quanh va chạm. Cả người hắn lóe ra, xuất hiện ngay trước người quang huyền tán nhân, một thanh kim sắc đại kiếm cao cao giơ lên, tiếp theo bỗng dưng chém xuống, lấy xu thế kích quang mạnh mẽ chém ra. Khí tức quang huyền tán nhân cứng lại, trong mắt lộ ra mấy phần kinh hãi, sau đó bỗng dưng chợt thét. Ngươi muốn đoạt đầu nhiệt long này. Lời còn chưa dứt liền kết một tiếng ngừng bật, kiếm quang sắc bén không đỡ nổi, trực tiếp một kiếm đã chảm diệt thân hình hắn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, lúc này đây nguyên hồn hắn đã bị thương, một đạo kim sắc phù triện bên trong bỗng dưng bùng ra quang hoa, giống như muốn nổ tung, lại bị kim sắc thân ảnh trực tiếp lấy tay một chảo cầm vào trong tay. Chỉ thoáng chốc đã khiến cho quang hoa ổn định thu liễm. Mà thiếu niên xa xa vẻ mặt cuối cùng chợt dao động, ánh mắt nhìn vào phù triện trong tay kim sắc thân ảnh, trong mắt lộ ra vẻ khát vọng, lại nhanh chóng khôi phục lạnh lùng như trước. Lúc này Ngao Tuệ đã sớm ngừng thở, cho tới giờ khắc này mới thở ra một hơi nói. Người này đến tột cùng là ai, mạnh mẽ tới như vậy. Nhạc Vũ đã sớm đoán biết thân phận của kim sắc thân ảnh, nhưng tư thế oai hùng như vậy vẫn vượt xa dự kiến của hắn. Lúc này ánh mắt Nhạc Vũ chợt động, nội tâm chợt hiện ra một ý niệm, hắn thao túng Côn Luân kính, chiếu ra một đạo thanh quang, xuyên không bắn đi, xuyên thấu qua vô số không gian, lấy linh trận trung truyền chiếu thẳng tới kim sắc thân ảnh. Chỉ thấy thêm một đạo kim sắc kiếm quang vung chạm, đem quang huyền tán nhân vừa tiếp tục trọng tụ hình thể chém rơi đầu, đoạn tuyệt toàn bộ sinh cơ của vị chuẩn thánh kim tiên kia. Cơ hồ cùng lúc một đoàn thanh quang xa xa bao phủ lên kim sắc thân ảnh. Chỉ thấy huyễn ảnh trùng điệp toàn bộ tiêu tán, quang hoa chói mắt lập tức tiêu tan, hiện ra một khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân, lạnh lùng băng xương, hoàn toàn hiện ra trước mắt mọi người. Nhạc Vũ cũng thoáng ngẩn người, bởi vì người kia có dung mạo như Dương Hạo. Ngay sau đó Nhạc Vũ chợt mỉm cười, biết được đây chính là dung mạo của Dương Hạo trẻ hơn mấy chục tuổi. Không ngờ là ngươi, không ngờ chính là ngươi, không ngờ hồng hoang chư thánh đều đã nhìn lầm. A, vô sinh thánh mẫu vừa hét lên một tiếng kinh dị, sau đó cả người lập tức hóa thành một đạo hắc quang, hướng xa xa bỏ chạy. Giống như đang liều mạng đào vong, cơ hồ đã dùng hết toàn lực. Mà Thái Hoàng chân nhân cũng không chút do dự, hóa thành một đoàn hoàng sa tản ra tư tán kêu to. Việc hôm nay Thái Hoàng nhất định tuyệt đối giữ bí mật, tuyệt không nhiều lời nửa câu. Xin bệ hạ hãy rộng lòng giúp đỡ. Thân ảnh tuấn mỹ vốn giật nảy mình, theo sát phía sau liền nổi giận. Côn Luân kính, một đạo kích ảnh bỗng dưng chém ra, men theo phương hướng thanh quang bắn tới. gocchuyenaudio.com, xuyên không bay đi, đồng dạng phá vỡ không gian trùng điệp ngược dòng tràn đến. Nhạc Vũ thoáng nhíu mày, lập tức thu liễm kính quang, đem toàn bộ cảm ứng ngăn cách hồn niệm vẫn bị va chạm đập tới, thân hình bỗng dưng lui ra sau trăm trượng, phun ra một ngụm máu tươi. Mà vẻ mặt của Ngao Tuệ cũng giật bắn mình, chính là Hạo Thiên Thượng Đế, tại sao có thể là hắn, như thế nào chính là hắn? Nhạc Vũ không khỏi cười thầm, trước hôm nay hắn cũng thiếu chút nữa bị vị thiên đế này giấu giếm được. Dù hắn đã đoán được người này cũng sẽ đến Long Mộ, nhưng xa xa chưa từng nghĩ qua người này lại lấy uy thế thiên tư mạnh mẽ tuyệt thế xuất hiện trước mặt hắn. Ngao Tuệ lẩm bẩm một thoáng, trên mặt liền thay thế vào vẻ lo lắng, quay đầu hỏi. Người này có thể đã tập trung phương vị của hai chúng ta, hắn sẽ đuổi theo hay không? Cách chương.